Chương 1379, tà khí. Cầu thả. Chương 1379, tà khí cầu thả. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường trong hai mắt không khỏi đúng tốc biến qua một tia tinh mang. Thân thể của hắn hơi hướng về một bên một cái né tránh, tránh thoát kia cơ Tùng Vân Nha chém qua đầy thân ảnh. Mà chính là tại hắn chợt hiện tránh khỏi kia phút chốc, hắn tay trái hơi một cái run run, phảng phất là cầm vật gì vậy. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia một bả hắn đoạt từ họ rổ xì mà trong không chi quá nhận cỡ xạ nạt kiếm cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường trên tay phải, theo kia né tránh mà qua phương hướng vung bổ tới. Kia mục tiêu, chính là kia cuốn vòng quanh đại lượng kinh lạc, đem kia Tùng Vân Nha vững vàng ràng buộc ở trên đó tay trái. Thế nhưng, Tùng Vân Nha cũng không hổ là bám vào thượng cổ tà linh tồn tại, đúng là tại làm sao trong nháy mắt liền phán đoán đi ra, nếu như là thực sự bị chặt đến, nó sợ là sẽ thực sự bị tách ra. Mà thân là không có thực thể, chỉ là bám vào Tùng Vân Nha trên thượng cổ tà linh, nếu như mất đi có thể khống chế cường đại lời nói, sợ là coi như là một người bình thường ngoại trừ ma sư, cũng có thể đem tạm thời đè nén xuống nó. Dù sao, ở chỉ có Tùng Vân Nha tồn tại dưới tình huống, nó nhưng là không thi triển được cái gì cường lực chiêu sỉ kỳ tới. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, cái kia bị Tùng Vân Nha nhân loại, liền quả quyết đem kia vung chém tới Tùng Vân Nha cho rút về, lấy một loại tiếp cận đúng vặn vẹo tư thế, chắn Trương Tường trước mặt. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, Trương Tường thậm chí cũng có thể nghe được, làm kia một cái bị Tùng Vân Nha không chế được nhân loại vặn vẹo cánh tay ngăn cản quá tới thời điểm, đối phương trong tay phải bắp thịt văng tung tóe thân ảnh. Thế nhưng, ở này từ Tùng Vân Nha trên nhô ra tử sắc kinh lạc dưới sự không chế, kia cái nhân loại liền dám làm xong rồi điểm này. Bất quá, coi như là đúng lúc chặn thì thế nào, Trương Tường khẽ quát một tiếng, tay trung nguyên vốn chỉ đúng thi triển ra 4 phần lực lượng, lập tức liền bạo tăng tới rồi tiếp cận chữ bắt phân lực lượng. Ở kia cường đại lực lượng ra chỉ phía dưới, Trương Tường trong tay không chi quá nhận trong nháy mắt bạo phát ra một hồi tiếng nổ đùng đoàng đến, chật chạm đánh tới kia trước mặt ngăn cản mà đến Tùng Vân Nha trên. Phanh cường đại yêu khí cùng lực lượng đụng vào nhau đưa tới cường đại sóng xung kích, hướng về 4 chu trùng đánh đi, để đó đã là rất cũ kỹ kho chứa vật, đều là bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Tùng Vân Nha thực sự không hổ là thượng cổ tà linh sở cúi người đánh đấm mạch kỳ rủ kỳ kiếm. Ở Trương Tường buộc phát ra như vậy cường đại lực lượng tới đồng thời, nó dĩ nhiên là cũng là đồng dạng khống chế được thân kiếm bạo phát ra cường đại yêu khí đến, tạm thời đem kia một cái bị khống chế nhân loại cho yêu hóa, để cho lực lượng tăng vọt tiếp cận không chỉ gấp mấy lần. Thế nhưng, đây cũng là không có giá cao. Ở kia lẫn nhau trùng kích phía dưới, tuy là Tùng Vân Nha đã là làm xong rồi cố gắng lớn nhất. Thế nhưng, loài người thân thể đúng là vẫn còn quá mức mềm yếu. Coi như là yêu hóa, cũng đồng dạng là như vậy. Ở đụng trong nháy mắt đó, kia một bị Tùng Vân Nha cúi người thân thể, toàn thân đó đã là trở nên bụi màu đen da thịt, dĩ nhiên là chợt mà nổ ra, hóa thành rất nhiều máu bọt hướng về 4 phía vẩy ra đi. Thậm chí còn, có chút địa phương cũng có thể chứng kiến xương. Chỉ có kia hoàn toàn bị Tùng Vân Nha bao quanh tay trái, tựa hồ vẫn duy trì hoàn chỉnh. Nhưng nếu là vậy từ Tùng Vân Nha lan tràn ra tử sắc rễ cây lúc này thả lỏng mở nói. Như vậy, chúng ta liền sẽ thấy đã là hoàn toàn biến thành thịt nát tay trái, lập tức liền từ kia tay phải trên xương rớt xuống. Sau đó, chính là kia còn sót lại xương tay sẽ ở trong nháy mắt kế tiếp cắt thành từng đoạn dáng vẻ. Kia đủ có mấy trăm trên tấn lực lượng, có thể không phải tùy tiện một người cũng có thể để đỡ được. Lực lượng như vậy, sợ rằng ngoại trừ tương tự với dây ủ cột sở sẩy như vậy đại yêu quái có thể không bị thương mà để đỡ được lời nói, sợ là người nào cũng khó mà để chặn lại. Dù sao, lực lượng cực hạn sở đại biểu chính là lực hủy diệt cực hạn. Ghê tởm, cái này cả người đã là không thể dùng sao bạo ngược vô cùng thanh âm, từ kia Tùng Vân Nha trong bạo phát ra. Mà cùng lúc đó, đối phương cũng là ở tiếng giận dữ trong, một lần nữa bạo phát ra một cổ cường đại vô cùng yêu khí tới. Như vậy, liền lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, lực lượng trong tay lại một lần nữa mà bạo phát, sẽ đem kia Tùng Vân Nha cho hoàn toàn áp chế xuống. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời khắc, Trương Tường chân mày cũng là hơi khơi một cái, cảm thấy một tia nguy hiểm, cả người mãnh liệt về phía sau nhảy lái đi. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng cường đại bạo tạc gần chứa dính đại lượng tà khí chính là huyết nục, liền hướng về 4 phía vẩy ra đi. kia một cái lung lay sắp đổ thương khố trong nháy mắt liền ngược lại sụt xuống, nhưng càng làm cho Trương Tường để ý đúng kia hướng về bốn phía vẩy ra đi, ẩn chứa cường đại tà khí chính là huyết nhục khối vụn. Những máu thịt kia khối vụn trên ẩn chứa tà khí, để Trương Tường có một loại cảm giác bất tường. Không thể để mấy thứ này tản mát đi ra ngoài, Trương Tường tuần hoàn cùng với chính mình dự cảm, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Kết Trương Tường nhanh chóng nhảy đến tiếp cận 20m ra địa phương, tay trái nhanh chóng không trung huy vũ mà qua. Một cái màu tím kết giới, trong nháy mắt lợi dụng kia thương khố làm trung tâm, đem hoàn toàn bao vây lại. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, này vẩy ra mà đến, mang theo đại lượng tà khí chính là, huyết dịch cũng đã đúng biến thành màu xanh nhạt huyết nhục, liền chợt mà như cuồng phong mưa rào một dạng mà phi văng đến kia màu tím kết giới trên vách đá, phát ra két, két thanh âm tới. Mà ở kết giới bao vây trong phạm vi, vô luận là kia vừa may từ giữa không trung bay lượn mà qua xí dạ qua, vẫn là kia trốn ở thương khố rứt đất xà trùng, tất cả đều là ở kia tà khí tràn ngập trong nháy mắt, sinh mệnh đã bị đoạt đi. Nếu như điểm này nói, cũng chỉ có thể xem như là cái này một cái tự bạo ẩn chứa uy lực lớn mà thôi, cũng không thể đủ đại biểu cho cái gì. Dù sao, như vậy trình độ nguy hiểm, muốn uy hiếp được Trương Tường đúng không thể sự tình. Mà liền đúng ở chỉ một lúc lệnh Trương Tường cảm thấy khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Kia nguyên nay đã đúng mất đi sở có sinh mệnh khí tức hí ra qua, còn có kia dấu ở thương khố phía dưới, bị giáng xuống khung gỗ cho đập thành hai nửa loài rắn, cũng là một lần nữa mà sống lại đi qua. Không phải, không thể nói là sống lại, chỉ có thể xem như là cái sắc không hồn thứ đồ thông thường mà thôi. Bởi vì, từ đối phương cặp kia lóe ra hồng quang trong con ngươi, đúng nhìn không thấy bất luận cái gì một tia lý trí. Còn giữ lại, liền chỉ có bản năng giết mà thôi. Cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như nhớ lại Tùng Vân Nha mặt khác hạng nhất năng lực. Đó chính là, có thể đem chém giết tồn tại, biến thành tương tự với cương thi, hoặc giả nói là tang thi vậy tồn tại tờ S cầu các loại A thân.